Nợ âm khó thoát, chương 115, vận đen, góc truyện audio.com. Một tiếng vang, két két, chói tai truyền đến, đây là tiếng bánh xe ma sát, với mặt đường, mà ở trước mặt tôi, có một người con gái tóc buộc đuôi, ngựa, đang há to miệng, đôi mắt trợn lớn nhìn về phía nào đó, một chiếc xe hơi lao nhanh vun vút đang phóng tới bên này. Mặc dù lúc này đã đạp chặt phanh xe, nhưng chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Nếu như, người con gái kia bị chiếc xe tông trúng, chỉ sợ không chết cũng tật. Chân đạp nhẹ xuống đất, thân hình tôi biến mất khỏi chỗ cũ. Giây tiếp theo, cả người tôi xuất hiện bên cạnh người con gái nọ. Sau một tiếng, kinh hô, ôm lấy người con gái rời khỏi vị trí cũ. Thình, một tiếng vang lớn, chiếc xe hơi màu trắng đâm vào một thùng rác. Xe cũng đã dừng lại. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một bóng người cao gầy mỏng manh từ trên xe đi xuống, trên người mặc bộ váy ngắn màu xanh, mái tóc uốn xoăn, màu đỏ rượu, phát ra mê lực đặc biệt. Này, đi đứng kiểu gì thế? Hại tôi đâm hỏng xe rồi kìa, có biết xe này của tôi đắt như nào không? Người con gái vừa xuống xe, đã hô lên với người thiếu nữ bên cạnh. Tôi, lông mày tôi nhíu chặt lại. Vốn dĩ ấn tượng với người con gái kia, cũng khá tốt, nhưng chỉ một câu nói vừa rồi, đã không còn ấn tượng đẹp. Nữa, thiếu nữ bên cạnh tay nắm chặt góc áo, cúi gằm đầu xuống, thậm chí thân người đã bắt đầu run rẩy. Đây là đang sợ hãi. Xin lỗi, tôi không cố ý, tiếng nói có chút yếu ớt của thiếu nữ vang lên. Tôi lại không thể nhìn tiếp được nữa. Bước lên trước một bước. Tôi nói này, hình như là do bạn lái xe không đúng thì phải. Đây là ở cổng trường học mà bạn lái xe nhanh như vậy sao? Có cần đi xem camera hay không? Tiện cũng xem luôn, vừa rồi người ta chắn đường của bạn. Hai, là tự bạn có vấn đề. Tiếng nói của tôi vừa dứt, người con gái phía đối diện đã nhíu chặt mày, nhìn xe của mình một cái. Sau đó xua tay. Thôi được rồi, tôi lười so đo với mấy người. Nói xong cũng móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nhìn thấy vậy, tôi cũng biết người con gái ấy đã biết mình sai. Cũng không để ý nữa. Bèn, xoay người, nói với thiếu nữ kia. Được rồi, bạn mau đi đi, việc ở đây không liên quan đến bạn nữa. Thiếu nữ cảm kích nhìn tôi một cái. Sau đó mau chóng rời đi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm người con gái đang gọi điện thoại kia. Chỉ nghe thấy cô ta gào thét vào trong điện thoại, kêu đối phương mau tới đây. Tôi trực tiếp đi vào trong trường, đến nơi báo danh của sinh viên mới, cũng lấy giấy thông báo nhập học và tiền học phí của mình ra. Sau khi báo danh xong, chọn xong ngành học, trực tiếp bị đưa đi phân lớp. Ngành học tôi chọn là ngành Trung văn, bởi vì thực ra tôi phát hiện trong tăng sinh kinh có rất nhiều chữ xa lạ, thậm chí trong từ điển cũng không tìm thấy, cho nên tôi mới chọn ngành Trung văn. Sau khi đến lớp học, tôi tìm một vị trí, ngồi xuống, không lâu sau, tôi đã nhìn thấy một bóng người đi vào trong lớp học. Dáng dấp cao ráo, đặc biệt là người con gái ấy còn có một gương mặt ngũ quan sắc sảo. Đây chẳng phải chính là người con gái đâm xe ở cổng trường sao? Thật, quá trùng hợp, lòng tôi thầm nói, ánh mắt người con gái quét qua khắp cả lớp, cuối cùng là đi về phía tôi bên này. Tôi vội vàng dịch chuyển tầm mắt, giây lát sau, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa bay vào trong mũi mình, một bóng người cũng ngồi xuống cạnh. Tôi, ô, đây chẳng phải là soái ca dám làm việc nghĩa ở cổng trường hay sao? Người con gái vừa ngồi xuống, một tiếng nói kỳ quái nhàn nhạt đã vang lên bên tai tôi. Nghe vậy tôi cũng không trốn tránh nữa. Trực tiếp nhìn người con gái ấy. Lên tiếng, được rồi, bạn đừng dùng giọng điệu kỳ quái đó nói chuyện nữa. Tôi, chẳng phải cũng chỉ nói một câu công đạo thôi sao? Lại nói, vốn dĩ là, bạn không đúng, lẽ nào muốn đâm vào người ta thì bạn mới vui. Lúc trước ở cổng trường, còn cảm thấy người con gái này cũng biết suy nghĩ, nhưng không ngờ vừa gặp mặt đã đến tìm tôi nhắc lại chuyện cũ. Này, tôi nói bạn đây là phong độ của con trai hay sao?